chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, thần kỳ cái bật lửa. Vài phút Vương Đại Đông liền đem bát đũa tất cả đều giặt xong. Nhìn thời gian, đã là hơn 3 giờ chiều, nhanh đến 4 điểm, Vương Đại Đông quyết định vẫn là về công ty một chuyến. Mặc dù mình có nữ lão tổng bối cảnh, nhưng cũng không thể quá phách lối, làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút. Trung niên phụ nữ hắn có thể không rảnh để ý, nhưng Lâm Tiêu mặt mũi, nhiều ít vẫn là muốn cho. Gặp Vương Đại Đông muốn đi, Cố Hàm cũng không làm thêm giữ lại, dù sao trong nhà nàng cũng không có gì tốt chơi, liền truyền hình đều không có nhìn. Thực sự không có ý tứ lưu Vương Đại Đông. Đúng, người công tác thế nào? Lúc gần đi, Vương Đại Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi nói. Ngay tại tim, Cố Hàm cúi đầu, cắn răng, nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày, xem ra Cố Hàm hay là không muốn làm người mẫu. Đã đối phương không nguyện ý, nàng cũng không tiện cưỡng cầu. Lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà Vương Đại Đông vừa đi đến cửa miệng, chính là nghe được một tiếng gầm thét ở sau lưng vang lên. Không cho phép đi. Thanh âm là Tàn Nhang nữ nhân phát ra. Làm sao Lệ tỷ? Cố Hàm không hiểu nhìn về phía Tàn Nhang nữ nhân. Vương Đại Đông cũng là hơi kinh ngạc, không biết cái này Tàn Nhang nữ nhân đột nhiên nổi điên làm gì. Nhà ta rớt tiền. Tàn Nhang nữ nhân lớn tiếng nói. Cố Hàm khẽ nhíu mày, nói, nhà ngươi rớt tiền, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tàn Nhang nữ nhân cười lạnh một tiếng nói, trước kia tiền ta đều là thả trong nhà, cho tới bây giờ không có ném qua, có thể ngươi vùng này nam nhân trở về, tiền thì ném, ngươi nói đóng chuyện không liên quan ngươi. Lệ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Cố Hàm sắc mặt có chút khó coi, cái này Tàn Nhang nữ nhân tuy nhiên không hề ghi chú, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng là Vương Đại Đông cầm nàng tiền, không có ý gì, tại ta tiền tìm tới trước đó, người nào cũng không thể rời đi căn phòng này. Tàn Nhang nữ nhân bá đạo nói ra. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy Tàn Nhang nữ nhân, cũng không nói thêm gì. Cùng Tàn Nhang nữ nhân thuê chung cũng không phải một ngày hai ngày. Cố Hàm vô cùng giải Tàn Nhang nữ người tính cách, căn bản không giảng đạo lý, liền nói ngay, Lệ tỷ, ngươi ném bao nhiêu tiền? Ta bồi thường cho ngươi, ngươi để bằng hữu của ta đi trước. Cố Hàm đương nhiên tin tưởng tuyệt không có khả năng là Vương Đại Đông trộm tiền. Nhưng nàng lại không nghĩ để Vương Đại Đông bị kéo tiến cái này phá sự bên trong. Bởi vậy dự định chính mình xuất tiền, để Vương Đại Đông đi trước. 2.000, Tàn Nhang nữ nhân nói. 2.000 đúng không? Ngươi chờ, ta hiện tại thì chuyển khoản cho ngươi. Cố Hàm nói, thì lấy điện thoại di động ra. Hiện tại điện thoại công năng thập phần cường đại, có thể làm rất nhiều chuyện. Chuyển khoản cũng là bên trong một hạng, tuy nhiên 2.000 là Cố Hàm 2 tháng sinh hoạt phí. Nhưng vì để Vương Đại Đông không bị Tàn Nhang nữ nhân dây dưa, nàng cũng chỉ có thể trước cho, đến lúc đó nói không chừng tìm tới tiền, Tàn Nhang nữ nhân liền sẽ đem tiền trả lại cho nàng. Nghe được Cố Hàm nói nàng muốn đem số tiền kia ra, Tàn Nhang nữ nhân nam mắt người bên trong không tự chủ được lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng rất nhanh, liền bị hắn thu liễm. Chờ một chút, ngay tại Cố Hàm chuẩn bị chuyển khoản thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng ngăn cản nàng. Đại Đông ca, ngươi đi trước đi, sự kiện này ta đến xử lý liền tốt. Cố Hàm nói, Vương Đại Đông lắc đầu, đã trong nhà bị ăn trộm. Đương nhiên là muốn đem ăn trộm tìm ra, không phải vậy bị trộm lần thứ nhất, liền có khả năng có lần thứ hai, ngươi có thể đem ăn trộm tìm ra. Tàn Nhang nữ nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, nếu như trộm tiền người là trong gian phòng này người, như vậy ta thì có thể tìm tới là ai trộm. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, tiền là người nào trộm? Tàn Nhang nữ nhân rõ ràng không phải rất tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Muốn biết là ai trộm, hiện tại không được, nhất định phải đợi đến trời tối. Vương Đại Đông nói, tuy nhiên mọi người không biết Vương Đại Đông muốn làm sao tìm ra ăn trộm. Nhưng quyết định chiếu vào Vương Đại Đông lời nói làm, mấy người thì trong nhà các loại trời tối. Đại Đông ca, thật sự là không có ý tứ, vốn là muốn cảm tạ ngươi một chút, không nghĩ tới ngược lại để ngươi hồi không nhà. Cố Hàm trong mắt lóe lên một vòng áy náy. Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu nàng không quan hệ. Sau mấy tiếng, Thiên rốt cục hắc, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết là ai trộm tiền sao? Tàn Nhang nữ nhân hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, ta không biết là người nào trộm tiền. Tàn Nhang nữ nhân nghe vậy nhất thời nhướng mày. Ngươi đùa bỡn ta? Ta không biết, nhưng nó biết. Vương Đại Đông theo trong túi quần móc ra một cái bật lửa. Chỉ cái bật lửa nói ra. Nữ nhân nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Cái bật lửa còn có thể biết là ai trộm tiền hay sao? Vương Đại Đông cười nói. Ta cái này cái bật lửa cũng không phải là phổ thông cái bật lửa. Chỉ cần khiến người ta kiểm tra nó thì có thể biết người kia trộm không có trộm tiền. Ồ, vậy nó muốn làm sao nói cho chúng ta biết là ai trộm tiền đâu? Nữ nhân càng thêm không tin, coi như cái này cái bật lửa thật có thần kỳ như vậy, có thể biết là ai trộm tiền, chẳng lẽ nó còn có thể mở miệng nói chuyện không được? Rất đơn giản, nếu như là trộm tiền người đụng phải cái bật lửa, như vậy cái bật lửa thì sẽ tự động đốt, nếu như không phải, liền sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà, ta cái bật lửa so sánh thẹn thùng, nhất định phải trong bóng đêm mò nó mới có hiệu quả. Vương Đại Đông tiếp tục vô nghĩa nói, tuy nhiên tất cả mọi người không tin Vương Đại Đông nói tới. Nhưng làm chứng minh bạch chính mình trong sạch, mọi người vẫn là quyết định thử một lần. Vương Đại Đông đầu tiên là đem trong phòng bếp chảo lớn lấy tới, úp thấp đội lên cái bàn tử phía trên. Sau đó đem cái bật lửa đặt ở đen xì xì chảo lớn đáy nồi. Tắt đèn, đèn đóng về sau, trong phòng lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tốt, hiện tại có thể mò. Tuy nhiên trong phòng rất hắc, nhưng Vương Đại Đông còn có thể mơ hồ thấy rõ ràng. Chỉ gặp, Cố Hàm dẫn đầu tại nồi phía trên mò một trận, cuối cùng sờ đến bật lửa. Bật lửa cũng không có tự động đốt, đón lấy, Tàn Nhang nữ nhân cũng mò, bật lửa cũng không có đốt, về sau gọi là Tiểu Duy nữ hài cũng mò bật lửa. Chỉ có Tàn Nhang nữ nhân nam nhân, đứng tại trước bàn, do dự nửa ngày đều không có đi mò. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Vương Đại Đông mở miệng hỏi, tất cả mọi người sờ qua sao? Sờ qua. Tất cả mọi người nói sờ qua. Sau đó Vương Đại Đông mở đèn. Ngươi không phải nói chỉ cần ăn trộm mò ngươi cái bật lửa thì sẽ tự động đốt sao? Hiện tại ngươi sẽ không phải là muốn nói ăn trộm không tại trong chúng ta à? Tàn Nhang nữ nhân cười lạnh nói. Vương Đại Đông lại là khẽ mỉm cười nói. Không, ăn trộm ngay tại trong chúng ta. Đó là ai đâu? Cố Hàm lộ ra nghi hoặc thần sắc. Vương Đại Đông lúc trước nói là ăn trộm sờ đến cái bật lửa thì sẽ tự động đốt, có thể bật lửa cũng không có tự động đốt. Vương Đại Đông lại làm sao biết người nào là kẻ trộm đâu? Vương Đại Đông ánh mắt tại trên thân mọi người liếc nhìn liếc một chút, cuối cùng rơi vào Tàn Nhang nữ nhân trên thân nam nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.